Chương 1324 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không chơi. Sáo ngưu trò chơi. Tiểu hài tử chơi loại kia. Một đoàn trâu ở bên trong chạy quá, sau đó một dây thừng trồng lên đi, điên cuồng đánh ấn phím, chụp lại đây. Long Phi nhất thời liền không nói gì, đại gia ngươi. Sáo ngưu trò chơi người cũng biết đến đánh bạc hệ thống trong đến, ngươi đây là muốn tàn hại 3 tuổi đứa nhỏ sao? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi lập tức nói, để cho ta hối đoái 1 triệu điểm thẻ đánh bạc. Xoa xoa tay, trong lòng cười nói, lão tử còn chụp bất tử người. Sáo ngưu trò chơi, hắn là tay già đời, thường thường ở đầu đường ban đứa nhỏ chơi mấy cái, mỗi lần đều có thể trồng lên trâu, bất quá cái trò chơi này cũng là có chú trọng, chụp tiểu ngưu tỷ lệ thành công rất cao, thế nhưng cũng sẽ có thất bại thời điểm, muốn chụp đầu kia ngưu ma vương vậy thì xem nhân phẩm, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đổi lấy 1 triệu điểm tích phân thẻ đánh bạc. Điểm khấu trừ 1 triệu điểm, sau đó, Long Phi trên tay thêm ra 1 viên thẻ đánh bạc, Long Phi nói, ngày 1 triệu điểm liền 1 viên thẻ đánh bạc. Ngươi đây cũng quá hãm hại chứ. Bất quá. Lão tử dùng này 1 viên thẻ đánh bạc, chụp người tán gia bại sản, con mụ nó. Long Phi cầm lấy thẻ đánh bạc liền ngã vào máy chơi game ở trong, nhất thời hình ảnh thay đổi, y ầm, ầm, ầm. Để đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net, một sóng lớn trâu hoang từ hình ảnh xông lên quá, Long Phi tay mắt lanh lẹ, ấn xuống theo nữ, một dây thừng mặc lên đi ra ngoài, ngay trong nháy mắt này, ở trâu quần phía sau cùng tiểu ngu túi chữ nhật ở, kì ha ha ha. Chính là người. Sau đó, Long Phi lại như cái người điên, điên cuồng đánh theo nữ, ngay đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, để 3 lần một thoáng, cảm giác tiết tấu siêu cường, kể theo ta sáo ngu vương chơi. Lão tử chụp chết người đi. Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười lên, kẻ khó nói người không biết khi sáo ngưu máy móc là ta lấy tiền máy móc sao? Ha ha ha, Long Phi sáo ngưu là có 1, dùng sức điểm, còn có chính là trâu lựa chọn, mặc kệ là lý luận, vẫn là thực tiễn, Long Phi đều là lão trong tay tay già đời, kẻ đùng đùng đùng, kẻ đột nhiên, dây cương căng thẳng, Long Phi tâm thần hơi động, có chút hoảng, càng thêm dùng sức đánh kỳ âm. Dây thừng gãy vỡ y ken. Chụp lấy tiểu ngưu thất bại, tiểu ngưu nôn người 1 mặt ngụm nước, đồng thời lôi ngâm trâu phân cho người. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi được ngâm vào trâu phân. Long Phi vẫn nhìn sáo ngưu máy móc, 2 mắt âm trầm, đằng đằng sát khí, đầu kia đào tẩu tiểu ngưu vẫn ở hình ảnh trên nhảy nhót, hơn nữa cuồng kéo trâu phân đi ra, này đắc ý vẻ mặt muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện, Long Phi đánh ra kim cô bổng đã nghĩ 1 gậy đập xuống, nhưng là... Vẫn không có chờ hắn động thủ cũng cảm giác được phía sau lưng có cổ lạnh lạnh khí tức đang cuộn trào, ngay khi phía sau hắn, 2 vị thân mặc Âu phục màu đen, đeo kính đen đại thần đứng ở phía sau, chỉ cần hắn dám động cơ khí 1 thoáng, chỉ sợ cũng sẽ bị kéo ra ngoài 1 trận hành hung, hiện tại hắn liền sức mạnh bị phong ấn lại, hay là muốn biết điều 1 điểm tốt, trong lòng cũng là thầm nói, ghê hệ thống, không nghĩ tới người làm cái Las Vegas lại còn có tay chân. Được, ngươi trâu bò được chưa? Trở lại. Lão tử không tin. Nuôi cả đời ưng, còn có thể làm cho ưng mổ miệng hay sao? Long Phi trong lòng không phục lắm, hơi chuyển động ý nghĩ 1 chút, e lại đổi 1 triệu điểm. Lần này Long Phi càng thêm chăm chú lên, bị 1 con tiểu ngưu cho khinh bỉ, Long Phi trong lòng ổ cháy, nói, nghe chờ, lão tử không đem người dụ ra đến, lão tử theo họ ngươi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, tập trung vào thẻ đánh bạc, hình ảnh lại là biến đổi, 1 sóng lớn trâu hoang tòng Long Phi trước bay qua, ta xem người lần này trốn đi đâu. Bạch. Dây thừng mở ra, chuẩn xác cực kỳ chụp vào phía sau cùng đầu kia tiểu ngưu trên đầu, gai đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, lần này Long Phi tuyệt đối không cho hắn cơ hội, chỉ là chờ tiểu ngưu kéo đến mặt trước thời điểm, đột nhiên 1 cái thần ngưu vẫy đuôi thân thể xoay 1 cái, 2 con móng bò tử đột nhiên giẫm 1 cái, gai lạch cạch. Dây thừng gãy vỡ, tiểu ngưu xoay người hướng Long Phi lè lưỡi, lại lôi ngâm vào phân, ken. Chụp lấy thất bại, tiểu ngưu đối với người ói ra 1 mặt ngụm nước. Đồng thời lôi ngâm vào phân cho người. Ken. Long Phi 1 mặt mộng bức nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn chằm chằm đầu kia đắc ý tiểu ngưu, hắn thật sự có điểm muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, liền hận không thể đem nó làm thịt rồi, người em gái. Có như vậy sao? Này trời ơi, là sáo ngưu máy móc. Hệ thống, ngươi đại gia sái lão tử chơi đây. Long Phi dị thường khó chịu, hỏa đô muốn đung đi ra. Chuyện này đối với 1 cái sáo ngưu tay già đời tới nói quả thực chính là sỉ nhục, à, trở lại. Long Phi hiện tại cái gì cũng không để ý, trực tiếp hối đoái thẻ đánh bạc, nửa phút sau khi, ken. Chụp lấy thất bại. Trở lại. Ken. Chụp lấy thất bại. Gặp quỷ rồi. Vẫn là nói, này căn bản liền không phải sáo ngưu máy móc, mà là sái người máy. Long Phi trong lòng chửi bới lên, bất quá mỗi một lần hắn đều rất chăm chú, trước mắt cái trò chơi này không phải đơn thuần sáo ngưu trò chơi, Ken. Chụp lấy thất bại. Liên tục thất bại, ngàn vạn điểm tích phân trực tiếp liền còn lại dưới cái cuối cùng thẻ đánh bạc, Long Phi đem thẻ đánh bạc quăng vào máy chơi game, lập tức, hình ảnh lần thứ hai biến đổi, một sóng lớn trâu hoang vọt ra, cũng trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên ấn xuống chốt khởi động, nghe bạch. Dây thừng một, trực tiếp chụp lại phía trước nhất, thể trạng hoàn toàn thô lớn, bắp thịt nổ tung, hãy cùng ngu ma vương giống như, Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê chính là người. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, hệ toàn bộ trâu quần đều hoảng rồi, đầu kia ngu ma vương càng là một mặt mộng bức, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ đối với hắn ra dây thừng, thố không kịp đề phòng à, Long Phi chết chết không buông tay, một chút khí cũng không buông, điên cuồng đánh, ì ò, ò phát sinh từng trận tiếng hô, đi ra cho ta đi. Long Phi rít gào một tiếng, tầng tầng ấn xuống ấn phím, cũng trong nháy mắt này, ngưu ma vương vùng vẫy một hồi, thân thể bị đẩy vào trong bóng tối, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chụp lấy thành công. Lập tức, sáu ngưu máy móc phía dưới ào ào một trận cuồng đi thẻ đánh bạc, Long Phi không có đi quản, mà là nhìn chằm chằm hình ảnh trên đầu kia một mặt mộng bức tiểu ngưu, nhếch miệng cười gằn nói, rồi lại cho lão tử đắc ý à, lại cho lão tử nhổ nước miếng, kéo trâu phân à, một mặt mộng ép chứ. Cọ sát. Lão tử còn làm không được người. Một mạng không lao ngư, hai mạng, ba mạng. Cửu mạng đều không lao ngư, chụp tới liền muốn mò một con cá lớn, đám kia trâu hoang đều bối rối, đặc biệt đầu kia tiểu ngưu, hãy cùng đánh bệnh liệt dương châm như thế. Một chút tinh thần đô không có, Long Phi móc ra phía dưới thẻ đánh bạc, đầy đủ một đống lớn, nói, kìa hệ thống, theo ta chơi. Chơi bất tử người. Có bản lĩnh lại điêu một điểm à. Long Phi ôm một đống thẻ đánh bạc xoay người, nhìn hai tôn đại thần bỉ di đạo, cái cút sang một bên được không? Lão tử hiện tại là người có tiền. Chỉ cần Long Phi không phát động quy tắc, này hai vị đại thần liền không thể động hắn ý hối đoái điểm. Một đống lớn thẻ đánh bạc ôm ở hối đoái trên đài hệ thống dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên khi gợi ý của hệ thống, người chơi hiện tại có thể chơi cái khác đánh bạc trò chơi. Lão tử không chơi. Đổi điểm. Số từ 1827 con vớt bi, liêu.